Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1016, Hàn Tinh Thạch cùng Lưu Ly Kim Thân Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không được chờ đại chiến kết thúc, bọn hắn đi một chuyến Tây Mạc nhìn xem có thể hay không lấy tới một kiện Phật Môn Linh Pháp Vương đạo hữu. Chương này tam giai thượng phẩm phù triện kim cương phù đối phó kết đan kỳ quỷ vương không có vấn đề, ngươi nếu là không ghét bỏ tựu thu cất đi. Hải đại thiện cấp Vương Trường Sinh truyền âm, lấy ra nhất cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp gỗ, ánh mắt nhanh chóng quét qua, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hải đạo hữu, chương này kim cương phù ta muốn, ngươi muốn trao đổi cái gì? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi. Hải đại thiện lắc đầu, cười nói ra. Vương đạo hữu khách khí, ngươi nếu là nhận hải mẫu người bạn này, tựu thu cất đi. Nghe lời này, Vương Trường Sinh vậy không khách khí, cười gật gật đầu. Tốt a, đa tạ hải đạo hữu. Hắc hắc, Vương đạo hữu khách khí, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, nói không chừng hải mẫu ngày sau cần Vương đạo hữu hỗ trợ, đến lúc đó Vương đạo hữu biệt chối từ là được. Hải đại thiện ngô ngơ cười một tiếng, thành khẩn nói. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói. Nếu là có thể lực phạm vi bên trong, chúng ta tuyệt không chối từ. Này thoại nói cùng không nói, bất quá nói thật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối Hải Đại Thiện ấn tượng không tệ, từ khi bọn hắn đi vào Kim Long Đảo về sau, Hải Đại Thiện đối bọn hắn thật nhiệt tâm, cho bọn hắn đối địch thủ sách, lúc đối địch nhắc nhở bọn hắn cẩn thận lôi phượng. Nghe Vương Thanh Linh giới thiệu, Hải Đại Thiện đối xử mọi người thành khẩn, làm người nhiệt tình, mặc kệ là cấp thấp tu sĩ vẫn là tu sĩ cấp cao đều đồng dạng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lý Thiên Dương tuyên bố tan họp, Hải Đại Thiện bọn người các hồi các nơi ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Lý Thiên Dương đi vào bảo khố. Ngọc chế kệ hàng trên bảo vật rất nhiều, tứ giai đan dược, tứ giai bí phù, nguyên bộ pháp bảo vân vân. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sớm có lựa chọn, bọn hắn lựa chọn Thanh Liên pháp tọa, cái này nhị giai phi hành pháp bảo xuất từ thần binh cung chi thủ, có bảo vật này nơi tay, bọn hắn nếu là gặp gỡ cường địch có thể dùng Thanh Liên pháp tọa chạy trốn, ngoại giới xưng hô bọn họ là Thanh Liên tiên lữ, có cái này Thanh Liên pháp tọa, danh phù kỳ thực. Hoàng Phú Quý bán cho bọn hắn một kiện gọi Thanh Liên pháp tọa pháp bảo phương pháp luyện chế, không nghĩ tới thần binh cung vậy có, xem ra món pháp bảo này lưu truyền khá rộng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi tạm thời đi về nghỉ, lần tiếp theo luận bàn, các ngươi không cần ra tay, các ngươi lập hạ công lao hội ghi chép xuống tới, nếu là có thể đánh tan dị tộc, sau đó hội luận công hành thường. Ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay, Lý Thiên Dương được một đầu tứ giai yêu cầm tinh hồn, ngữ khí so trước đó thân thiện không ít. Tốt, vậy chúng ta đi về nghỉ trước, Vương Trường Sinh đáp ứng, cùng Uông Như Yên rời đi. Hư không sáng lên một trận thanh quang, hiện ra một tên váy xanh thiếu phụ bóng hình xinh đẹp. Thế nào, thiếp thân nói không sai chứ, trận đầu giết một người trọng thương một người, nếu như chờ bọn hắn tiến vào nguyên anh hậu kỳ, chỉ sợ không thể so với nhật nguyệt song thánh kém bao nhiêu. Lý Thiên Dương gật đầu, lấy ra thăng long đan, đưa cho váy xanh thiếu phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra bọn hắn là có kỳ ngộ gì, Vương đạo hữu lại có nguyên bộ pháp bảo, nghe nói bọn hắn xuất từ Đông Hoang, không biết có phải hay không thái nhất tiên môn cho bọn hắn. Thái nhất tiên môn tự mình đến chúc ngoại giới truyền môn Vương gia xuất từ Đông Hoang, Cửu Dương Tông vậy hơi có nghe thấy. Hẳn là đi, gia tộc bọn họ thực lực không mạnh, muốn lấy tới nguyên bộ pháp bảo đặc biệt khó khăn, bọn hắn tổ chức kết anh đại điển, thái nhất tiên môn thế nhưng là đưa một phần trọng lễ, đoán chừng bọn hắn là không thể quay về Đông Hoang, lúc này mới đến tiền tuyến tác chiến. Mặc kệ bọn họ có phải hay không xuất từ Đông Hoang, lão phu đều phải để lại ở bọn hắn lập hạ công lao càng lớn, chúng ta công lao vậy càng lớn, bất quá lão phu tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn thế mà nguyện ý xuất ra tứ giai yêu cầm thi thể phân cho đạo hữu khác. Lý Thiên Dương trầm giọng nói, hắn thân là Kim Long đảo thủ lĩnh, chỗ này cứ điểm bất kỳ tu sĩ nào thu hoạch được đại công, Lý Thiên Dương đều có thể phân một chút công lao. Bọn hắn thật biết làm người, nếu không, đạo hữu khác khẳng định hội đỏ mắt, lần sau chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện xuất thủ. Tòa nào đó màu xanh lầu các Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên mặt đất tán lạc một đống lớn đồ vật. Linh quang loè loè pháp bảo, linh khí bức người phù triện, mùi thơm nức mũi đan dược, hào quang lưu truyền không chừng tài liệu chân quý các loại, số lượng đặc biệt nhiều. Những vật này đều là màu xanh cự hạc trên người tài vật, hai kiện nhị giai pháp bảo, một đôi thanh quang lưu truyền không chừng phi giày, một mặt xanh mờ mờ lệnh kỳ, yêu tộc càng thêm chú trọng nhục thân tu luyện, chỉ có hai kiện pháp bảo, Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ pháp bảo, linh thạch tựu có hơn 200 vạn, thượng phẩm linh thạch 2 khối, thật sự là ứng câu nói kia, nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Yêu tộc, hải tộc cùng man tộc cầm xuống 5 cái hải vực không biết cướp đoạt nhiều ít tu tiên tài nguyên, màu xanh cự hạc thân là nguyên anh kỳ yêu tộc, trên người tài vật tự nhiên không ít. Vật liệu luyện khí một đống lớn, chỉ là 5-600 năm linh mộc linh trúc tựu có trên 100 gốc nhiều, yêu thú vật liệu vậy không ít. Vương Trường Sinh mở ra nhất cái gián ngân sắc phù triện hộp ngọc màu xanh, bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng ngọc thạch, toàn thân tản ra màu ngà sữa hàn mang, ngọc thạch lộ diện một cái, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Đây là hàn tinh thạch, đứng hàng thiên địa kỳ thạch bảng người thứ 72. Uông Như Yên kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vạn năm trở lên sông băng, mới có thể sinh ra hàn tinh thạch loại này vật liệu luyện khí, 10 phần khó được. Khối này hàn tinh thạch luyện vào băng thuộc tính pháp bảo bên trong, có thể đề cao mạnh pháp bảo uy lực. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy hệ công pháp, hắn có thể dùng hàn tinh thạch luyện chế thành một kiện băng thuộc tính pháp bảo. Quảng cáo, ngoại trừ hàn tinh thạch còn có 2 cái màu xanh hộp ngọc, mở ra xem, bên trong phân biệt đặt vào một chuỗi màu tuyết trắng bồ đào cùng nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc hồ lô. Tuyết trắng bồ đào tản mát ra một trận mùi thơm mê người, tản mát ra dùng cả mình tối thiểu có ngàn năm. Kim sắc hồ lô bên trong đựng là một chút chất lỏng màu vàng kim nhạt, hào quang lưu chuyển không chừng. Hàn ly bồ đào, lưu ly kim thân dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là 2 loại đồ vật. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hàn ly bồ đào là băng thuộc tính linh dược, chính là 5 hơi dài một chút, mà lưu ly kim thân dịch thì là một loại đối thể tu vô cùng hữu ích linh dịch, có thể cường hóa thể tu nhục thân, dùng nhiều loại tài liệu chân quý phối chế mà thành. Vương Trường Sinh là pháp thể song tu, nhục thể của hắn không đủ để ngạnh kháng pháp bảo, nếu là luyện hóa những này lưu ly kim thân dịch, hắn nhục thân phòng ngự hội càng thêm cường đại. Ngoại trừ những vật này, còn có 2 bình dục linh đan, có thể đem ra cho ăn dưỡng linh thú linh trùng. Phu quân, ngươi nếu là luyện hóa lưu ly kim thân dịch, nhục thể của ngươi có thể lực kháng pháp bảo. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, trong nguyên liệu luyện khí có không ít tam giai gia thú, Uông Như Yên có thể đem ra luyện chế phù binh. Nàng trước mắt chỉ có thể luyện chế ra đơn nhất thuộc tính phù binh, theo luyện chế số lần gia tăng, nàng tin tưởng mình có thể luyện chế ra ngũ hành phù binh. Muốn ngăn cản pháp bảo công kích dựa vào một chút lưu ly kim thân dịch cũng không đủ, những này lưu ly kim thân dịch xác thực có thể tăng cường nhục thể của ta. Vương Trường Sinh đem trên mặt đất đồ vật đơn giản thu thập một chút, dựa theo phân loại cất kỹ, hắn dự định luyện hóa lưu ly kim thân dịch, Uông Như Yên thì luyện chế phù binh, luyện chế nhiều suất một chương phù binh, Vương Thanh Linh chờ kết đan kỳ tộc nhân đối địch tựu nhiều một phần ỷ vào. Cách chương.